Tuyệt thế dược thần, chương 209, Thanh Cương phiêu linh kiếm chi thiên lưu phi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Tô Gia Sự, ta mặc kệ, từ sẽ có người tới quản. Tiểu tử thúi, người sẽ chờ chịu đựng Âu Dương gia lửa giận á. Diêu Thiên tìm cho mình cái dưới bậc thang, cái này cũng không nhọc đến Diêu trưởng lão phí tâm, trời sập xuống, tự có ta Diệp Viễn đón. Nếu là trước hôm nay, Diêu Thiên nhất định sẽ đối với những lời này khịt mũi coi thường. Nhưng là hôm nay, thủ đoạn của Diệp Viễn không cùng tần suất, rõ ràng chỉ có linh dịch nhị trọng thực lực, lại để cho hắn cái này hóa hải cảnh đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Lời tuy cuồng vọng, nhưng là Diệp Viễn đúng là có cuồng vọng vốn liếng. Bất quá, hắn có thể không tính cứ như vậy bỏ qua cho Diệp Viễn, nếu không hắn người trưởng lão này mặt mũi để nơi nào. Nếu chuyện bên này đã xong, chúng ta đây tự phải xử lý tông môn nội vụ rồi. Diệp Viễn, người tư trộm tông môn đan phương, cũng đem truyền lưu ở thế tục, tội không thể tha thứ. Vốn là ta là tới tiếp đón bọn ngươi tiến nhập tông môn, thân là tông môn trưởng lão, bây giờ ta không thể không đem ngươi áp giải tiến nhập tông môn, chờ đợi tông môn định đoạt. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là để cho ta tới ra tay? Diêu Thiên lúc này lại khôi phục thành cái đó không ai bì nổi tông môn trưởng lão. Tô Gia Sự tình đã định cục, cho dù là hắn cũng không thể tránh được. Nhưng là nếu để cho Diệp Viễn nghênh ngang tiến nhập tông môn, không nói khác, Âu Dương Minh bên kia cũng không tiện giao phó. Chỉ có áp giải Diệp Viễn tiến nhập tông môn, mới có thể làm cho hắn trên mặt đẹp mắt một chút. Diêu Thiên tiếng nói vừa dứt, trong phòng khách nhiệt độ chợt giáng rất nhiều. Tất cả mọi người minh bạch, Diêu Thiên đây là đang giết gà dọa khỉ rồi. Một bên là đối với Hoàng Thất gõ. Một bên lại là đối với Diệp Viễn gõ, nhất tiễn hạ song điêu. Hơn nữa nếu như lấy cái tội danh này tiến nhập tông môn, Diệp Viễn phòng trừng rất khó toàn thân trở lui. Diệp Viễn nghe vậy, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Vậy ta sẽ tới lãnh giáo một chút Diêu trưởng lão cao chiêu rồi. Mọi người rời khỏi nơi này trước đi, Diêu trưởng lão này vừa động thủ, chỉ sợ là gà chó không để lại a. Bệ hạ, vạn Đông Hải phụ tử tự giao cho ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là một hồi cảm động. Diệp Viễn đây là không muốn tổn thương người vô tội, hóa hải cảnh xuất thủ uy lực có thể không giống bình thường. Mới vừa rồi cùng Diệp Hàng đó một hồi, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Mặc dù Diệp Viễn biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, nhưng là bọn họ cũng đều biết vậy có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Chân chính đối diện Diêu Thiên như vậy hóa hải cảnh cường giả, Diệp Viễn không thể nào là đối thủ của hắn. Viễn, Viễn Nhi. Diệp Hàng sủng ái nhất Diệp Viễn, tự nhiên không chịu một mình rời đi. Diệp Viễn hướng phụ thân cười một tiếng, nói, yên tâm đi, hắn không dám giết ta, không đánh lại, tối ăn nhiều một chút đau khổ thôi. Phụ thân rời khỏi nơi này trước, ta tự có chừng mực. Thấy Diệp Viễn đó ánh mắt kiên định, Diệp Hàng gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút. Mọi người rời đi Túy Tinh Lâu, vốn là tụ tập dưới một mái nhà phòng khách. Lúc này chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Diêu Thiên. Diêu Thiên cũng không có ngăn cản những người khác rời đi, cũng không có quản Vạn Đông Hải chết sống, hắn chỉ cần Diệp Viễn nằm sấp ra ngoài. Ngay cả Tịnh Đàn Thánh Hòa đều sử xuất ra, nếu như ta đoán không lầm, lá bài tẩy của ngươi hẳn dùng hết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi định dùng thủ đoạn gì đi đối phó ta ư? Diêu Thiên nhàn nhạt nói. Hừ, như vậy đến bộ lời của ta. Ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Còn là nói, Diêu trưởng lão sợ, Diệp Viễn cười lạnh nói, chê cười, ngươi cảm thấy hóa hải cảnh, sẽ sợ một mình ngươi linh dịch cảnh võ giả. Mặc dù lên tiếng chối, nhưng là không biết tại sao, Diêu Thiên có loại bị đâm thủng tâm tư căm tức. Thủ đoạn của Diệp Viễn không cùng tần suất, phải nói Diêu Thiên vững như bàn thạch, chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Trung quy. Tứ giai nguyên hòa đã là đủ để uy hiếp được sự tồn tại của hắn. Ha ha, hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Nói xong, Diệp Viễn không đợi Diêu Thiên xuất thủ, từ thân thể của mình bên trong đi ra. Một cái Diệp Viễn, cứ như vậy biến thành hai cái Diệp Viễn. Diêu Thiên thấy vậy không khỏi con ngươi hơi co lại. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn biết dùng thân ngoại hóa thân cùng hắn chơi cút bắt. Ai biết Diệp Viễn dĩ nhiên quang minh chính đại lấy ra thân ngoại hóa thân. Hắn muốn làm gì? Diêu Thiên không dám thở ơ, hai tay chặp lại, bắt đầu ngưng tụ nguyên lực. Hóa hải cảnh võ giả đòn sát thủ lợi hại, Đang lúc này, Diệp Viễn thân ngoại hóa thân động, hắn cũng sẽ không chỉ ngây ngốc nhìn Diêu Thiên ngưng tụ nguyên lực, để hóa hải cảnh ngưng tụ lại nguyên lực, hắn còn đánh cái gì? Chỉ có bị miểu sát kết quả, thân ngoại hóa thân xuất động thời cơ gây khó dễ vừa đúng làm rối loạn Diêu Thiên ngưng tụ nguyên lực tiết tấu. Diệp Viễn, đi tới Diêu Thiên trước mặt, Diêu Thiên không dám thở ơ, một đạo nguyên lực cầu đánh ra. Nguyên lực cầu dắt, Diệp Viễn, trên không trung muốn nổ tung lên, cuốn lên một đám lửa. Đang lúc này, Diêu Thiên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì trống trải trong phòng khách dĩ nhiên bắt đầu mưa. Tử sắc cánh hoa vũ, thân là hóa hải cảnh cường giả, đối với nguyên lực nhạy cảm trình độ vượt qua xa ngưng tinh cảnh có thể so với. Những này màu tím cánh hoa vũ, càng là nguyên lực thiên địa ngưng tụ mà thành. Đây, điều này sao có thể? Diệp Viễn mới linh dịch nhị trọng A, hắn lại có thể điều động nguyên lực thiên địa. Diêu Thiên rốt cuộc là luyện dược sư, đối với chiến đấu căn bản cũng không lành nghề. Lúc này, hắn lại còn có thời gian ở nơi nào kinh ngạc. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại trong đầu của hắn dâng lên, Diêu Thiên nghĩ đến mà sợ. Diệp Viễn một chiêu này, uy lực sợ là không thể tầm thường so sánh. Kinh đảo hãi lãng, Diêu Thiên liền vội vàng vận chuyển công pháp, lần nữa ngưng tụ nguyên lực. Chẳng qua là lần này, hắn không có như vậy đầy đủ thời gian đến ngưng tụ. Bất quá những này nguyên lực dùng để đối phó một gã linh dịch nhị trọng võ giả, dư giả. Diêu Thiên song trường đẩy một cái, nguyên lực càng là như kinh đào hãi lãng một loại hướng Diệp Viễn lộn qua đây. Thanh cương phiêu linh kiếm thức thứ hai, thiên lưu phi hoa, Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, mũi kiếm vũ động, đó bay đầy trời hoa càng là hướng Diêu Thiên tập kích bất ngờ mà đi. Sóng lớn ngút trời, khí thế bàng bạc, sôi trào mãnh liệt. Lạc hoa phiêu linh, nhuận vật không tiếng động, sự việc có lai lịch từ xa xưa. Đó vô số hoa rơi giống như thiêu thân giống như vậy, không ngừng cắt giảm chứ đó kinh đào hãi lãng khí thế của. Rốt cuộc, đó vô số hoa rơi từ trong sóng lớn mở ra một đạo lỗ hồng, hướng Diêu Thiên bao phủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lực sóng biển mặc dù bị phi hoa cắt giảm rất nhiều, nhưng là vẫn mang theo sức trùng kích to lớn hướng Diệp Viễn mà tới. Hai người đồng thời bị công kích, phốc, Diệp Viễn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem vách tường đánh vỡ, bay đến bên ngoài. Diêu Thiên nhưng cũng không có chiếm được tốt, những thứ kia phi hoa giống như là từng cái đao phiến, đem cả người hắn bao bọc lại, từng mảnh cắt. Suy suy suy, Diêu Thiên quần áo trên người bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, một mảnh máu thịt be bét. Bất quá, hóa hải cảnh nguyên lực vòng bảo vệ tới cùng cường hãn rất nhiều. Diêu Thiên thương thế trên người nhìn qua đáng sợ, kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Ngược lại Diệp Viễn bị đánh sau khi đi ra ngoài, tựu bất tỉnh nhân sự rồi. Dù vậy, thì đối với Diêu Thiên tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Hóa hải cảnh võ giả cùng linh dịch nhị trọng võ giả chính diện đối trận, lại còn bị thương thành như vậy. Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi, Diêu Thiên đã bị tức giận làm đầu óc mê muội, trực tiếp xông ra túy tinh lâu, một trưởng hướng Diệp Viễn đánh tới. Bên ngoài mọi người còn không có tản đi, nhìn thấy một màn này không khỏi hoảng hốt. Cách chương.